Giấc mơ tỷ phú, chương 50, vị khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Hải Yến chương 50, vị khách quý. Hầu hết mọi người đều cho rằng Đỗ Kim Thủy đang mắng Triệu Phong là tên khốn nạn. Nhưng những lời nói sau của Đỗ Kim Thủy lại khiến mọi người sửng sốt. Con cháu vô sỉ, nếu muốn đi đường tắt không được vi phạm nguyên tắc kinh doanh của nhà họ Đỗ của tôi. Giọng nói vừa rơi xuống khiến những người xung quanh bối rối. Ngay sau đó, mọi người đã phản ứng. Chẳng lẽ Đỗ Kim Thủy không phải đang mắng thiếu gia, mà là cháu trai của ông ta? Bây giờ, mọi người có thể chắc chắn rằng 23 miếng ngọc bội giả mạo mà người thanh niên nói đã được xác nhận. Nếu không, Đỗ Kim Thủy sẽ không nói như vậy. Chỉ là phong độ của Đỗ Kim Thủy lúc này khác xa với những gì mọi người tưởng tượng. Đỗ Kim Thủy không dữ dằn và độc đoán như lời đồn đại. Thực ra Đỗ Kim Thủy như vậy mới đủ tư cách trở thành một trong những doanh nhân lớn của thành phố Bình An. Bình tĩnh xem xét thời điểm xảy ra sự việc và giải quyết chúng một cách nhanh chóng và dứt khoát. Đây là điều ông ấy vượt trội và cũng là điều đáng bàn nhất. Nếu người đứng trước mặt anh ta là một người bình thường, anh ta đương nhiên sẽ dùng đến những phương pháp tàn nhẫn mà đưa nó vào chỗ chết. Nhưng cho dù hiện tại nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy người thanh niên trước mắt này thật không đơn giản gì. Bởi vì sau khi xác định, như bên kia đã nói, hầu hết đều là nguyên liệu bên ngoài của Mông Cổ và nguyên liệu của Thanh Hải, không phải nguyên liệu thuần túy hạt giống Ngọc Bích Hòa Điền. Không hơn, không kém, chỉ là 23 hàng giả. Đỗ Kim Thủy cảm thấy quá kỳ quái. Hồ Ân kinh doanh đồ cổ nhiều năm, là chuyên gia ngọc bội giỏi nhất thành phố Bình An. Thậm chí với kinh nghiệm dày dặn, phải mất 20 phút để thẩm định tất cả đồ trang sức, nhưng người bên kia chỉ ở lại vài phút là anh ta đã biết được hàng thật và giả trong cửa hàng, thậm chí là số lượng sản phẩm chính xác. Chẳng lẽ là người của lão Tống? Đỗ Kim Thủy trong lòng nghĩ thầm, Hồ Ân ta có thể đảm bảo thành phố Bình An không có tài năng chân quý ngọc bội như vậy, trừ phi là do Tống Chí Viễn tỉnh lỵ đưa tới. Tống Chí Viễn vừa đến thành phố Bình An kinh doanh đồ cổ thăm dò thị trường, những sự tình cờ này khiến ông phải suy nghĩ thật kỹ. Người của lão Tống, tôi nhất thời không thể động đậy, đứa cháu hoang đàng của tôi, nếu có được sức mạnh này, tôi sẽ an tâm có ngày vào đất. Đỗ Kim Thủy thầm thở dài, Hồ Ân ta mới giao lại công việc kinh doanh đồ cổ cho cháu Đỗ Thiên Minh cách đây một năm, không ngờ mọi việc lại lùm xùm. Đúng là Đỗ Kim Thủy chiều chuộng cháu trai, nhưng hiện tại cần phải lo tổng thể. Truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất từ Hải Yến ạ, chúc anh chị đọc truyện vui vẻ. Những hành vi bán hàng giả như vậy có lợi trước mắt nhưng về lâu dài thì đó là một hành vi ngu ngốc. Thành phố Bình An đã kinh doanh nhiều năm, Đỗ Kim Thủy kinh nghiệm đối mặt với tình huống khó xử rất nhiều nên nhanh chóng điều chỉnh. Để giải quyết vụ bê bối của nhà họ Đỗ, phải nhanh chóng. Giả một trả một, tôi, Đỗ Kim Thủy, những gì đã nói là làm. Tôi rất cảm ơn anh chàng này đã giúp gia đình Đỗ của tôi kịp thời cứu nguy. Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ tặng anh một thẻ tiêu dùng chuyên dụng dành cho các thành viên ưu tú của tập đoàn Đỗ. Với thẻ, bạn có thể đến bất kỳ cửa hàng nào mang tên Đỗ của tôi để mua sắm miễn phí, bao gồm ăn, ở, đồ cổ, siêu thị, v.v. hoàn toàn miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kim Thủy nói lời cảm tạ nhưng ánh mắt ngưng trọng không thể che giấu hoàn toàn giữa mày và mắt, xem ra đây là từ thiện. Nói đến đây, Đỗ Kim Thủy chơi bàn tính một cách thuần thục. Một là có thể khôi phục hình tượng nhà họ Đỗ, hai là có thể nhân cơ hội thu hẹp quan hệ với Tống Chí Viễn. Mọi người đều bị sốc, Đỗ Kim Thủy đã không nổi giận còn không giáo huấn đứa nhỏ kia. Tại sao bạn vẫn biết ơn nó, chuyện gì xảy ra vậy? Cảm ơn anh, tôi còn tặng anh một thẻ tiêu dùng hiếm hoi, anh biết rằng thẻ này chỉ có bạn tốt của Đỗ gia mới có được và nó thường dùng để tiếp những thương nhân nước ngoài danh giá. Tất cả mọi người đều ghen tị và chỉ có ghen tị, đãi ngộ này quả thực không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Chúa ơi, thằng nhóc này thật may mắn khi dẫm phải thứ chết tiệt. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong vắt vẻo khóe miệng nhàn nhạt nói. Tôi từ chối, quan sát trái tim nhỏ bé của mọi người. Nó gần như quá sức chịu đựng. Đỗ Kim Thủy đã đưa ra một cơ hội lớn, thẻ tiêu dùng của nhà họ Đỗ lại càng khó tìm. Mọi người so với Triệu Phong đều lo lắng, hiện trường trở nên vô cùng bồn chồn. Thật không biết tốt xấu. Hà, đưa nó cho tôi, trẻ trung và phù phiếm. Thiếu gia, đừng bỏ lỡ cơ hội. Triệu Phong sắp bị những người này làm cho cười, hoàng đế cũng không vội thái giám lại gấp. Chỉ đơn thuần là một tấm thẻ tiêu dùng Đỗ gia, khó mà qua mặt được tấm thẻ lam của anh ta. Những tấm thẻ chỉ có thể dùng trong thành phố Bình An không cùng độ lớn với tấm thẻ xanh lam thế kỷ. Anh là đại thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất Hoa Hạ, anh từ chối có gì sai, nếu muốn nói về cơ hội thì cũng là cơ hội hiếm có của nhà họ Đỗ. Đối với việc chấp nhận những nguyên tắc này khi bạn nhìn thấy nó, tại sao bạn phải tuân theo các quy tắc? Từ khi nào anh lại cần có được thể diện của nhà họ Đỗ? Trước sự từ chối thẳng thừng của Triệu Phong, Đỗ Kim Thủy tràn đầy nghi ngờ. Thằng nhóc này không chơi bài theo thói quen một chút nào, khiến ông ta ngạc nhiên. Sau khi hơi điều chỉnh lại cảm xúc, trong mắt Đỗ Kim Thủy lóe lên tia khinh thường. Thiếu gia, anh có biết thẻ này ở thành phố Bình An của tôi hiếm đến mức nào không? Có bao nhiêu người ao ước nó mà không có được? Anh ta để ý tới ánh mắt Đỗ Kim Thủy, Triệu Phong không khỏi kéo khóe miệng. Đỗ Kim Thủy trước mặt anh, giống như một đứa trẻ mẫu giáo từ nhỏ, trên tay cầm một viên kẹo mút khoe với người khác. Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Triệu Phong lắc đầu, đã nhìn thấy cảnh đẹp vô hạn trên đỉnh núi, ai lại còn ham muốn nhìn ở dưới chân núi. Bây giờ Triệu Phong chỉ muốn nhanh chóng mua cho Lâm Nhược Nhược một món quà yêu thích, sau đó tìm một địa điểm thích hợp nói chuyện với Đỗ Kim Thủy về việc sở hữu đại lộ Bình An. Đây cũng chính là thử thách thứ hai của gia tộc. Trong một khoảng thời gian nhất định, Triệu Phong sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc Triệu ở thành phố Bình An càng sớm càng tốt. Sau khi hoàn thành việc đánh giá nhân viên, nếu cảm thấy nhân viên đó quản lý tốt thì sẽ tiếp tục được phụ trách. Nhưng nếu nhân viên không được tốt, anh ta sẽ bị loại trực tiếp. Chu Chí Bằng hiện tại đã ngoan ngoãn đến mức không dám làm loạn. Nếu Đỗ Kim Thủy không nghe lời, Triệu Phong cũng sẽ dạy cho ông ta một bài học. Đỗ Kim Thủy càng ngày càng cảm thấy thiếu niên trước mặt đơn giản là quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thành phố Bình An chưa từng có ai dám làm ngơ ông ta như thế này. Hì hì, đừng tưởng anh là người của Tống Chí Viễn, tôi không dám động tới anh. Từ tận đáy lòng, Đỗ Kim Thủy ghen tị với Tống Chí Viễn, nhưng chỉ cần anh ta không coi trọng chuyện này, rồi ra mặt ngấm ngầm hãm hại Triệu Phong. Liên quan gì đến Tống Chí Viễn, ông ta là ông ta, tôi là tôi, làm sao có thể so sánh. Triệu Phong ánh mắt hơi lim dim, liếc qua Đỗ Kim Thủy. Thật là lớn miệng, sư phụ anh Tống Chí Viễn không có cách nào dạy dỗ đồ đệ. Làm sao có thể dạy anh như vậy, không biết trời cao đất rộng, liền nói lại tôi, để xem tôi sẽ kéo lưỡi của anh ra. Đúng lúc này Đỗ Kim Thủy bộc phát, trước giờ ông ta vẫn cố nén lửa giận trong lòng, vì sợ làm tổn hại đến hình tượng nhà họ Đỗ, nhưng bản tính khó thay đổi, cuối cùng cũng khó thay đổi tư thế vượt trội. Tống Chí Viễn còn phải coi tôi là sư phụ, anh không sợ mất mạng sao? Tôi cũng lười nói nhảm với ông, hiện tại muốn mua một món quà, nếu ông không có gợi ý tốt thì biến đi. Triệu Phong tối như sơn mày, đầy mặt lạnh lùng. Thật trùng hợp hôm nay tôi cũng có việc lớn phải làm, nếu chậm trễ việc tiếp khách quý của tôi, anh sẽ phải hối hận vô cùng. Đỗ Kim Thủy giống lên một tiếng, ngay lập tức ông ta kiểm tra thời gian hiển thị trên đồng hồ và nói rằng vị khách quý sẽ đến sớm. Nguồn, Hải Yến, Cách Chương.